Chương 89, Cổ Quạ Quật Cường. Gặp phải cường địch. Nơi này chính là nhà tù dưới mặt đất di tích A, thật đúng là rất có không khí. Nạ dù tổ lấy đi ra du lịch tâm tình, nhìn xem trước mặt nhà tù dưới mặt đất di tích, mà ở phía sau hắn, đi theo chính là rõ ràng nhẹ nhõm vui vẻ không ít mồ ca, còn có biểu lộ ra phức tạp cổ quạ. Căn cứ cổ quạ phán đoán, trước đó liên tục đả thương người cùng án giết người hung thủ, nên giấu kín tại cái này nhà tù dưới mặt đất di tích bên trong. Mặc dù cổ quả ý nghĩ bị cụ dầu nổ đánh giá vì suy đoán lung tung, nhưng là nạ dù tổ lại nhận đồng cổ quả phán đoán, đồng thời thật đi tới cái này nhà tù dưới mặt đất di tích. Mặc dù là nhà tù dưới mặt đất, nhưng là cũng không phải hoàn toàn ở vào dưới mặt đất, hay là có trên mặt đất bộ phận kiến trúc, cái này một bộ phận, cũng đã nhận được nạ dù tổ vừa rồi đánh giá như vậy. Bề ngoài thoạt nhìn như là phương Tây cổ bảo, bất quá hiển nhiên đã rách nát. Bởi vì thật lâu không có sử dụng, cho nên đã bị gian nan vất vả ăn mòn, có không ít bộ phận đều đổ sụp xuống tới. Giống như là dạng này lâu dài không có sử dụng cổ bảo, hẳn là mọc đầy dây thường xuân, bị chiếu rọi tại một mảnh màu xanh lá phía dưới, mặc dù không có người ở, nhưng lại hiện ra một loại không hiểu cảm giác thần bí. Bất quá tại yêu quái thế giới giống như không có dây thường xuân dạng này bình thường thực vật, cả tòa cổ bảo bày biện ra một loại thê lương khô héo. Không biết từ nơi nào xoắn tới một trận gió nhẹ, để tòa này tử vong cô tịch nhận thầu cho thấy quỷ dị thê lương cảm giác, cũng khó trách sẽ truyền ra khủng bố như vậy truyền thuyết. Cổ quả một tay chống nạnh, mặc dù bởi vì mổ cả cùng nạ rủ tổ trước đó, nàng cu nở dê không có cách nào trực tiếp cùng nạ rủ tổ đánh, nhưng lại hay là nhìn nạ rủ tổ rất không vừa mắt, khả ái thử lấy răng nói, ngươi nếu là sợ cũng không cần tiến vào, dù sao theo ý của ngươi. Hung thủ cu nở dê không có khả năng trốn ở chỗ này đi. Không đúng à, ta cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng, ta cu nở dê cho rằng hung thủ nhất định ở chỗ này. Vượt quá cổ quả đoán trước, nạ dù tâu ngược lại là 10 phần tán thành cái nhìn của nàng, cái kia tự tin chắc chắn dáng tươi cười để cổ quả nhìn thật sự là một trận chán ghét, nhưng cũng nhìn không được kinh nghi, nói, vì cái gì hung thủ đã phạm vào 15 vụ giết người. Nhưng là đến bây giờ thế mà ngay cả hung thủ là nam hay nữ, có mấy người cũng không biết, nói cách khác đối phương làm việc tương đương chu đáo chặt chẽ. Mà lại ta trước đó cũng đã nói đi, cái kia chết mất học sinh trên thân ngoại trừ vết thương chí mạng bên ngoài bị thọc 27 đao, mỗi một đao đều sẽ để hắn cảm thấy thống khổ nhưng là ngay cả đâm 27 đao đều không nguy hiểm đến tính mạng, đây là cờ nở đối với thân thể kết cấu hiểu rõ vô cùng. Còn có xuống đao phân tấp nắm giữ được không sai chút nào mới có thể đạt tới. Tổng hợp hai điểm này đến xem, ta nghĩ hung thủ tuyệt đối không phải người bình thường, hẳn là nghề nghiệp tội phạm, đổi lại là ta. Đang hành động trước đó nhất định sẽ lựa chọn kỹ càng rút lui lộ tuyến, dạng này liền tuyệt đối sẽ không bị bắt được người, mà ngoại trừ ba cái kia mất tích bên ngoài, từ còn lại 12 người bị phát hiện địa phương lộ tuyến tiến hành tính toán. 12 cái địa điểm lộ tuyến cuối cùng tất cả đều sẽ liên tiếp đến cái này nhà tù dưới mặt đất di tích, cho nên hung thủ nhất định ngay ở chỗ này, đúng không? Cổ quả phức tạp như vậy ý nghĩ không phải người bình thường có thể lý giải, nạ dù tổ đã tận. Khả năng nói được rõ ràng, để đơn thuần mổ cả cu nở dê minh bạch hàm nghĩa trong đó, cụ dầu nổ trước đó không nghĩ tới điểm này, cũng là bởi vì nàng đơn thuần, không đủ am hiểu thế giới hắc ám. Không có khả năng lấy tội phạm góc độ để suy nghĩ những chuyện này, mà có thể nghĩ tới những thứ này, ngoại trừ bản thân thật thông minh bên ngoài, cũng là bởi vì từ nhỏ tại hắc ám sủ rèn phụ huynh lớn, cổ quả nội tâm so với nàng dáng người muốn thành thục được nhiều. Dương A nạ dù tổ ý nghĩ cùng mình ý nghĩ hoàn toàn tương tự, mặc dù thật nhìn hắn không thuận mắt, nhưng là cổ quả cũng không có biện pháp phản bác hắn suy luận, chỉ có thể gắt một cái, xem như đối với hắn suy luận biểu thị chấp nhận đi. Bởi vì mồ cả tồn tại, để ba người này ở giữa bầu không khí tương đương quái dị, bất quá mặc kệ bầu không khí thế nào, hiện tại trọng yếu nhất hay là bắt lấy trước đó hung án hung thủ, bầu không khí quái dị tổ ba người cái gì xưng hô hay là đi vào cái kia bầu không khí càng thêm quái dị nhà tù dưới mặt đất di tích. Nói đến nơi này lối kiến trúc cũng hẳn là đều là qua nở ly chừa nở dê ra hỏa kia thiết kế đi, thật sự là không thể không đậu đen rau muống một câu. Gia hỏa kia phẩm vị thật kém nạ rủ tổ đi vào nhà tù dưới mặt đất di tích, nhìn trái phải chống trải bỏ nhà tù, trong lòng lần nữa đậu đen rau muống mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mẹ tên hôn đảng kia rác rưởi phẩm vị, lại nói y, mới vừa tới đến rủ cải thời điểm, Nạ rủ tổ liền đã liền dạy học lâu vấn đề đậu đen rau muốn qua điểm này. Mộ cả cùng nạ rủ tổ tay nắm tay, nhét ngón tay động tác, không biết là biểu hiện ra hai người này duy trì tính trẻ con hay là nên nói trí thông minh không cao, chỉ là ở phía sau tỷ khống tiểu la lị làm thế nào nhìn làm sao không vừa mắt, cố ý lên tiếng nói, ngươi ra hỏa này không tới nơi này cu nở dê không có quan hệ, dù sao ta cùng tỷ tỷ sẽ đem tất cả người toàn bộ giải quyết hết. Nạ dù tổ cúi đầu nhìn cổ quà một chút, cười nói, ngươi không nên quá cậy mạnh à, lực lượng của ngươi so sánh với học sinh bình thường tới nói đã coi như là rất mạnh mẽ, nhưng là liền xem như tại dù cái bên trong, ngươi cũng sắp xếp không đến 10 vị trí đầu, khoảng cách vô địch còn kém xa lắm đâu. Hư quật cường cổ quà lần nữa bị nạ dù tổ khơi dậy đấu tranh tâm, hai tay chống nạnh, hoàn toàn không có chập trùng bộ ngực, nói, ngươi nói ít loại này khoác lác ta thế nhưng là cấp S đại yêu hấp huyết quỷ, mặc dù lực lượng so ra kém tỉ tỉ, nhưng là cu nở dê tuyệt đối sẽ không thua ngươi loại người này. Cổ quả đối với mình hấp huyết quỷ thân phận có tương đương mãnh liệt tự tôn, đối với hấp huyết quỷ lực lượng tương đương tự tin, thậm chí nói tin tưởng hấp huyết quỷ là mạnh nhất trên thế giới yêu quái. Bởi vậy đối với nạ rủ tổ lời nói hoàn toàn không thèm để ý, liền xem như hấp huyết quỷ cũng có thể phân ra đủ loại khác biệt đi, hấp huyết quỷ. Tổ còn có trong truyền thuyết chân tổ, lấy ngươi bây giờ lực lượng, khoảng cách tổ đều chênh lệch rất xa, liền xem như hấp huyết quỷ, có thể cùng ta sánh ngang lực lượng, chí ít cũng phải là trong truyền thuyết chân tổ mới được. Cổ quả trên mặt chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn khi nạ dù tổ là đang khoác lác, bất quá mổ cả lại là gật đầu biểu thị đồng ý, bởi vì nàng đã từng thấy qua nạ dù tổ chân thân, thấy qua phía sau hắn 9 cái đuôi, hồ yêu tiến cấp tới 9 cái đuôi trình độ. Tại Nhật Bản thế nhưng là sẽ bị xem như thần minh đồng dạng tôn kính cung phụng đại yêu, cho nên mổ cả cu nở dê tin tưởng, cho dù là hấp huyết quỷ, cũng chỉ có trong truyền thuyết chân tổ có thể cùng địch nổi. Ngươi không tin ta sao? Đương nhiên, ta mới không tin ngươi biết có mạnh như vậy có đúng không, vậy ta liền đem phía sau ngươi ra hỏa kia đánh bại cho ngươi xem một chút tốt. Ngươi nói cái gì, đằng sau ta nào có cổ quả? Cẩn thận cổ quả ngay từ đầu còn chưa tin nạ dù tổ nói lời. Nhưng là đột nhiên nghe được sau lưng một trận tiếng gió vù vù, đồng thời mổ cả cái kia thốt ra thét lên, để cổ quả kịp thời đã nhận ra nguy hiểm, lập tức bổ nhào về phía trước, đồng thời quay người, khó khăn lắm tránh qua, tránh né sau lưng yêu quái tập kích. Làm sao có thể, mặc dù nói ta vừa rồi phân tâm, nhưng là dạng này một cái to con là lúc nào đến đằng sau ta? Nếu như không phải mới vừa cổ quả nhìn nạ rủ tổ một chút, cắn răng, đáng giận, điều đó không có khả năng à. Hấp huyết quỷ rõ ràng là mạnh nhất yêu quái, cổ quả đối với mình thế mà lại để cả người cao siêu qua 2 mét to con đứng ở sau lưng mình không đến 1 mét vị trí mà không phát giác gì, cảm thấy giật mình. Bất quá nạ dù tổ lại là xoa cằm, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem cái kia vừa mới kém chút đánh lén đến cổ quả yêu quái. Ngưu đầu nhân A cùng hấp huyết quỷ, người sói đồng dạng đều là phương Tây thần thoại ở trong yêu quái, ngoại văn tên hẳn là gọi mì nổ tổ ưa. Do biểu thị Mỹ Nột văn hóa Mề Nổ S tăng thêm biểu thị châu được tiếng Latin tổ ruột cấu thành, dư A theo ý tứ dịch thẳng tới lời nói hẳn là Mỹ Nột châu được, bất quá bởi vì ngoại hình quan hệ, loại này yêu quái tại Đông Phương bình thường đều bị trực tiếp xưng là ngưu đầu nhân. Có châu đầu cùng tương đương khôi ngô cùng thân thể cường tráng, man lực 10 phần to lớn còn có thắng qua người sói, bất quá không cách nào cùng hấp huyết quỷ so sánh, tốc độ cũng phải xa xa kém người sói. Cho nên xem như cấp A đại yêu quái, đã là rất cường đại, dù sao cấp S đại yêu cũng không phải rau cải trắng, chỉ là trùng hợp tụ tập tại nạ rủ tổ bên người cấp S đại yêu tương đối nhiều mà thôi. Cái này ngưu đầu nhân có tương đương lực lượng cường hãn, mà lại kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, có thể vô thanh vô tức gần nút đến cổ quả sau lưng, cũng có thể gặp hắn kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, bây giờ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh hấp huyết quỷ lực lượng. Chỉ là cái tiểu hài tử cổ quả cùng hắn đơn đấu, cựu tử nhất sinh cái này như đầu nhân lực lượng rất mạnh, để cổ quả đều cảm nhận được chấn kinh, bất quá nạ dù tổ lại hoàn toàn nghĩ đến một phương hướng khác đi lên cái. Nay cương tráng như đầu nhân chính là lần này phạm nhân một trong, một mặt kinh khủng vẻ mặt tà ác, mặc dù đối thủ là tiểu nữ hài cu nở dê hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình, thừa dịp cổ quả thất thần thời điểm, một cái lắc mình vọt tới cổ quả sau lưng. Ngưng tụ quái lực nắm đấm hung hăng đánh về phía cổ quả phía sau lưng. Cổ quả cẩn thận, mặc dù trước đây không lâu mới xảy ra cãi lộn, nhưng là vậy cũng chỉ là xây dựng ở cổ quả muốn mình cùng mọi người tách ra tình huống dưới, Mộ Cả bản thân đến cùng vẫn là vô cùng quan tâm muội muội của mình, nhìn thấy Cổ Quả gặp nguy hiểm, lập tức thốt ra. Hung thủ không chỉ là một cái, Mộ Cả quan tâm Cổ Quả, nhưng là mình cu nở dê gặp phải nguy hiểm, một cái cằm mọc ra râu ria nam nhân ẩn núp đến Mộ Cả sau lưng, biến thái dùng đầu lưỡi liếm lắp trong tay mình tiểu đao, nói, thật là một cái không sai nữ nhân, liền để ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Nói, một kích cổ tay chặt bổ về phía Mộ Cả sau đầu. Uy, ta nói, không cần coi ta không tồn tại có được hay không. Cổ Quả nhận tập kích, nạ dù tổ còn có thể ôm để cái nha đầu này ăn chút đau khổ ý nghĩ ở một bên nhìn xem. Bất quá Mộ Cả nhận tập kích, nạ dù tổ nhưng tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Một tay bắt lấy cổ tay người đàn ông kia, sau đó đem hắn hung hăng ném ra ngoài. Âm từ Mộ Cả phía sau đánh lén nam nhân bị nạ dù tổ ném ra ngoài. Chính đụng phải đang muốn truy kích Cổ Quả lưu đầu nhân, hai người hoàn toàn đụng thành một đoàn, trong nháy mắt liền đụng nát bên cạnh lấp kín vách tường, QNZ cứu được Cổ Quả một lần. Cổ Quả bị cái kia lưu đầu nhân một quyền đánh trúng phía sau lưng, mặc dù là hấp huyết quỷ, nhưng là lập tức thế mà còn đứng không nổi, xoa xoa mặt mình, nói, không nghĩ tới hung thủ lại có hai người không đúng, là ba cái. Nạ dù tổ mắt xanh ở trong hiện lên một tia hút máu, nhìn về phía một cái âm u nơi hẻo lánh, nói, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, còn không ra sao ngươi đã so ta phát hiện.